Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 615, gặp lại Khổng Tước Đại Yêu Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam nói, còn tốt, thần thức nhận lấy nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng có một chút chỗ tốt đi. Trình Thế Tới nói, không lỗ. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi, lần này Mỹ Công Tử có chuẩn bị, điều động càng nhiều lực lượng không gian, ngân quang lấp lóe ở giữa, mang theo Đường Tam trực tiếp truyền tống đến Khổng Tước Yêu Tộc tổ ốc chỗ ở của mình. Đây là Đường Tam lần đầu tiên tới Mỹ Công Tử nơi ở, đây là một cái không tính lớn gian phòng, có chừng 80 mét vuông tả hữu, phòng khách và phòng ngủ là liền tại cùng nhau, từ ngoài cửa sổ tình huống có thể nhìn ra, địa thế của nơi này tương đối cao, tựa hồ là đang phía trên một ngọn núi. Mỹ Công Tử gian phòng vị trí cũng tương đối cao, có thể nhìn thấy chung quanh còn có một số kiến trúc tồn tại. Toàn thân là cổ bảo hình thái. Trong căn phòng trang trí lấy màu lam nhạt làm chủ, thanh lịch sạch sẽ, mặc dù không tính xa hoa, nhưng lại mười phần ấm áp, nhất là trong phòng mang theo chỉ thuộc về nàng nhàn nhạt hương khí, càng làm cho Đường Tam vì đó mê say. Mỹ Công Tử nói khẽ, ngươi chờ một chút, ta đi tìm phụ thân. Nói, nàng lần nữa truyền tống mà đi. Không thể không nói, Khổng Tước biến ở phương diện này đúng là quá thuận tiện. Đường Tam đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đây quả nhiên là một tòa cổ bảo, bởi vì địa thế cao, ngoài cửa sổ có thể thấy rõ ràng ra Lý Thành, cả tòa thành thị tựa như là phủ phục tại dưới chân đồng dạng kéo dài rộng lớn. Từ phương vị đến xem, tòa cổ bảo này hẳn là tại Gia Lý Thành cánh bắc, tọa bắc chiều nam phương hướng, phía sau là ngọn núi, phía trước là Gia Lý Thành. Tựa như quân vương nhìn chăm chú lên chính mình thành thị giống như... Tòa cổ bảo này chủ nhân, Khổng Tước Yêu Tộc tộc trưởng, đứng tại trong pháo đài cổ, liền có thể thời khắc nhìn chăm chú lên lãnh địa của mình. Đây chính là vị diện này quyền lực, nắm trong tay người khác sinh tử, nắm trong tay đại lượng tài phú. Bất luận cái gì có sinh mệnh thế giới tựa hồ cũng là như vậy, tại chính mình đã từng thế giới không phải cũng giống nhau sao? Ở kiếp trước chính mình còn không có thành tựu thần vương trước đó, cũng là tại cùng những cái kia quyền lực giai tầng tái đấu tranh, thời gian qua thật lúc quá lâu, đến mức Đường Tam đều có chút bắt đầu quên lúc trước những đối thủ kia là cái dạng gì. Quảng cáo, so với kiếp trước quá trình lớn lên, một thế này kỳ thật càng phải gian nan, bởi vì tất cả mọi thứ đều muốn làm lại từ đầu, vị diện này đối thủ cũng quá mức cường đại. Lấy tu vi hiện tại của hắn, ở kiếp trước không có đăng lâm thần giới trước đó, liền có thể là Đấu La Đại Lục vị diện bên trên cường giả. Đương nhiên, về sau nương theo lấy vị diện tiến hóa, hiện tại Đấu La Đại Lục hẳn là cũng không kém hơn mảnh Yêu Tinh Đại Lục này. Không thể không nói, Yêu Tinh Đại Lục vị diện này nội tình là thật quá tốt rồi. Hiện tại đối với Đường Tam tới nói, thời khắc nguy hiểm nhất kỳ thật đã qua. Chân chính có thể uy hiếp được hắn cùng Mỹ Công Tử sinh mệnh tại vị diện này bên trên cũng chỉ có đỉnh tiêm những cái kia, cho nên hắn cũng liền ung dung nhiều. Tiếp xuống muốn gặp phải lớn nhất khốn cảnh chính là làm sao có thể đủ để Mỹ Công Tử tại Gia Lý Thành đứng vững gót chân, chân chính trở thành Gia Lý Thành chi chủ. Làm đến điểm này, bọn hắn mới có thể đi càng xa. Sau đó chính là mình đột phá thành thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Công Tử thành thần cố nhiên có nhất định độ khó, nhưng hẳn là còn tốt, dù sao nàng hiện tại đã có Tu La Thần Kiếm kiếm ý thủ hộ, còn có chính mình từ bên cạnh chăm sóc, vấn đề sẽ không quá lớn. Vấn đề lớn nhất là Đường Tam chính mình thành thần, cho tới bây giờ, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Mà theo siêu cấp huyết mạch ngưng tụ, cảnh giới của hắn tăng lên đã là không thể nghịch, nói cách khác đến thời điểm, hắn muốn không đi đột phá đều khó có khả năng. Cho nên, nhất định phải làm tốt đột phá chuẩn bị. Chỉ là hắn cũng không biết tại chính mình đột phá thời điểm sẽ đụng phải vị diện này bao lớn áp lực, mặc dù đã nghĩ kỹ muốn ở nơi nào đi đột phá, nhưng hắn bây giờ lại vẫn không có nửa phần nắm chắc. Một khi hắn có thể đột phá thành thần, như vậy, sinh ra chất biến sẽ để hắn không cố kỵ nữa. Cho dù là đối mặt hoàng giả, hẳn là cũng có nhất định sức tự vệ. Đường Tam trong lòng đang yên lặng nghĩ đến, tâm niệm vừa động quay người trở lại. Chỉ gặp Mỹ Công Tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương đã truyền tống mà tới. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc hoa phục, sắc mặt đạm mạc, khi nó nhìn thấy Đường Tam thời điểm, một đạo thần thức dẫn đầu liền rơi xuống, thẳng đến Đường Tam trên thân quét tới. Đường Tam sắc mặt không thay đổi, mặt mỉm cười có chút khom người, nói. Gặp qua thành chủ, ta là Đường Tam, Khổng Tước Đại Yêu Vương biến sắc, trong nội tâm càng là rất là chấn kinh, khi nó thần thức từ trên thân Đường Tam đảo qua lúc chỉ cảm thấy chính mình cảm nhận được là một tòa lò luyện, một tòa to lớn lò luyện, cái kia hừng hực huyết mạch phảng phất giống như là một viên mặt trời nhỏ giống như. Phải biết, huyết mạch chi lực chính là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản, nhất là yêu quái tộc huyết mạch mạnh yếu liền quyết định nội tình cùng thực lực. Nhưng giống Đường Tam dạng này huyết mạch nó lại là chưa từng nghe thấy. Cho dù là chính nó, đã là đại yêu vương đỉnh phong cấp độ thực lực, huyết mạch cũng không có loại này hừng hực cảm giác. Đây là cấp độ gì huyết mạch? Trước khi tới Mỹ, công tử liền đã cùng nó nói qua, nàng nhận biết hải thần sứ giả, lần trước hải thần đến đây hỗ trợ cũng bởi vì là mình đã bị hải thần tán thành. Cho nên lần này hay là càng hy vọng có thể trên vô tận Lam Hải độ kiếp cũng nhất không dễ dàng bị quấy rầy. Lúc này gặp đến Đường Tam, Khổng Tước Đại Yêu Vương nội tâm rung động, thậm chí đều có chút muốn không cách nào che giấu. Đây cũng không phải là nó đã thấy bất luận một loại nào huyết mạch, trước mắt cái mới nhìn qua này hết sức trẻ tuổi thanh niên, tại nồng độ huyết mạch phương diện chính là nó thấy qua tồn tại cường đại nhất, cứ việc tu vi cảnh giới tựa hồ còn chưa tới yêu vương cấp độ, nhưng dạng này huyết mạch. Đường Tam đúng không, mời ngồi đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Phòng khách trên ghế salon tọa hạ, Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người Đường Tam, từ đầu đến cuối cái kia tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng khí huyết ba động đều tại rung động lòng của nó. Hải tộc bên trong lại có loại tồn tại này. Đường Tam, ngươi nói ngươi là hải thần sứ giả, có thể có chứng minh phương thức. Khổng Tước Đại Yêu Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là trong nội tâm đã bởi vì đối phương huyết mạch không có bao nhiêu hoài nghi, nhưng vẫn là muốn gần một bước quan sát. Đúng vậy, ta đại biểu hải thần ý chí. Vừa nói, Đường Tam trong hai con ngươi ẩn ẩn có một vệt kim quang lấp lóe, trên trán một cái màu vàng tam xoa kích quang văn lặng yên nổi lên. Khi quang văn kia xuất hiện trong nháy mắt, Đường Tam cả người thân thể phảng phất đều trở nên sáng ngời lên, giống như một cỗ nhìn như yếu ớt nhưng lại có thể thấy rõ uy áp rơi vào Khổng Tước Đại Yêu Vương trên thân. Khổng Tước Đại Yêu Vương con người bỗng nhiên co vào, đúng vậy, chính là loại khí tức này. Lúc trước tại Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lần trước tới thời điểm chính là khí tức như vậy giáng lâm, từ đó cuối cùng đem đối phương dọa lùi. Bằng không mà nói, lần kia nó mặc dù nhất định có thể làm cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhận nghiêm trọng hơn thương thế, nhưng mình chỉ sợ trực tiếp liền muốn vẫn lạc. Quảng cáo, hải thần miện hạ hiện tại ở đâu? Khổng Tước Đại Yêu Vương thanh âm rõ ràng trở nên nhu hòa xuống tới. Đường Tam nói, miện hạ tại vô tận Lam Hải chỗ sâu tĩnh tu, hắn là vô tận Lam Hải chi chủ, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện rời đi Lam Hải. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, lần trước tộc ta gặp phải kiếp nạn còn nhờ vào miện hạ xuất thủ. Nếu có cơ hội mà nói, có thể dẫn ta tiến về bái kiến. Để bày tỏ lòng biết ơn, Đường Tam lắc đầu, nói, tạm thời sợ là không được, miện hạ mỗi lần bế quan thời gian đều rất dài, ta cũng không biết hắn sẽ bế quan tới khi nào. Bất quá, miện hạ nói, chỉ cần tương lai là Mỹ công tử tọa trấn tại Gia Lý Thành, cái kia vô tận Lam Hải vạn thiên hải tộc chính là Gia Lý Thành minh hữu. Lời vừa nói ra, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi trên lông mày chọn. Không biết tiểu nữ vì sao có thể thu đến miện hạ như vậy yêu mến a, Đường Tam nói. Mỹ công tử khi còn nhỏ đã từng trong lúc vô tình đã giúp miện hạ một vấn đề nhỏ, miện hạ vẫn luôn hết sức quan tâm nàng trưởng thành. Cho nên mới sẽ tại lần trước Khổng Tước yêu tộc gặp nạn thời điểm xuất thủ tương trợ. Thành chủ có thể yên tâm, ta hải tộc đối với lục địa không có bất kỳ cái gì ý đồ, cũng vô ý cùng tổ đình va chạm, nhưng nếu như chỉ là Gia Lý Thành mà nói, chúng ta lại nguyện ý cùng Gia Lý Thành hữu hảo đồng minh. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong lòng khẽ nhúc nhích nói. Vậy nhưng không trong tương lai tiến hành mậu dịch đâu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.